Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, hạt bụi không chừng. Michael Ovitt, một đoàn người mới vừa đi ra Los Angeles phi trường quốc tế, chạy đến tiếp người trợ lý thì nhắc nhở hắn. MCA chủ tịch Lou Wasserman đã đợi ở phi trường phụ cận Marianne Del Vịnh. Đuổi tới Los Angeles phi trường quốc tế phía bắc không đến 3 cây số Marianne Del Vịnh một chiếc du thuyền phía trên. Ovid nhìn đến Wasserman, phản ứng đầu tiên cũng là nhẹ nhàng lắc đầu. Thời gian đã là ngày 15 tháng 11. Lỏng Hạ Tam Thiên trước đột nhiên tuyên bố từ bỏ đối MCA thu mua. Cái này làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Không cam tâm cứ thế từ bỏ, Michael Ovitt tại thông qua điện thoại cùng Matsushita phương diện câu thông không có kết quả sau, lại tự mình tiến đến Nhật Bản. Được đến Lou Wasserman bày mưu đặt kế, Ovitt thậm chí ám chỉ MCA có thể tiếp nhận so Denery Entertainment hơi thấp báo giá, nhưng như cũ không có thể nói phục Akio một lần nữa bắt đầu đối MCA thu mua. Michael Ovitt hiện tại cũng là hối hận. Tuần trước Mike Ryan không hề có điểm báo trước địa từ bỏ trong kế hoạch đối Denery Entertainment tố tụng, hắn liền đã đề cao cảnh giác, nhưng vẫn là không nghĩ tới. Chính mình trong bóng tối vì đánh lén Denery Entertainment thu mua MCA làm như thế chuẩn bị thêm. Nhưng không ngờ đối phương trực tiếp dùng một chiêu rút củi dưới đáy nồi. Du thuyền trong khoang thuyền, Ovitt cùng Wasserman ngồi đối diện nhau. Nói ra, căn cứ ta thu thập được tin tức, Westeros đưa ra một phần khác Denery Entertainment cùng Matsushita hợp tác phương án. Matsushita nguyên bản thì nhằm vào phải chăng muốn tiếp tục đề cao báo giá cảm thấy chần chờ. Akio tuần trước cùng Westeros mật hội sau, lại thêm Matsushita nội bộ áp lực, hắn cuối cùng quyết định từ bỏ lần này thu mua. Lou Wasserman truy vấn, thật không có khả năng cứu vãn sao? Hoặc là, nếu như cần, ta có thể tự mình bay một chuyến Nhật Bản. Michael Ovitt lần nữa lắc đầu, nói, ta cũng không có cầm tới Denery Entertainment cùng Matsushita hợp tác phương án nội dung. Bất quá, căn cứ Matsushita bên kia giải thích, Westeros biểu hiện vô cùng có thành ý. Matsushita cao tầng nhất gửi tới nhận vì cần phải từ bỏ thu mua chuyển qua cùng Denery Entertainment hợp tác. Lou Wasserman nhíu mày, một lát sau nhớ tới cái gì, lại hỏi, như vậy, Mai, người không phải nói Nhật Bản còn có hắn xí nghiệp đối thu mua Hollywood xưởng sản xuất cảm thấy hứng thú không? Toshiba, Y Đằng, hoặc là Tam Dương, đây là ta năm ngoái nói, nhưng cũng chỉ là năm ngoái. Michael Ovitt gật đầu, lại lắc đầu, nói, lúc đó Nhật Bản thị trường chứng khoán bọt biển còn không có vỡ tan. Tình huống bây giờ không giống nhau. Cho dù là Matsushita lần này lui ra, cũng có nhận đến kinh tế tình thế ảnh hưởng ở bên trong. Canada Brown Phu Mạn gia tộc ngược lại là cũng đối thu mua Hollywood xưởng sản xuất cảm thấy hứng thú. Bất quá, bọn họ tạm thời cũng không đủ tiền tài, chỉ có thể tham gia cổ phần Orion dạng này hàng hai công ty thử nghiệm. Hiện tại châu Á, Bắc Mỹ cùng châu Âu tổng thể kinh tế tình thế cũng không tính là quá tốt. Cho nên, Lou, trong ngắn hạn rất khó lại xuất hiện cái thứ hai đối MCA cảm thấy hứng thú người mua. Michael, Ovitt nói xong, hai người trong lúc nhất thời đều là hai mặt nhìn nhau. Trầm mặc một hồi, Lou Wasserman cuối cùng quyết định, nói, Mai, đã dạng này, đem người trước đó chuẩn bị tốt những cái kia hậu thủ đều giao cho ta người đi. Michael Ovitt cũng có chút chán nản gật đầu, nói, có thể, đã Matsushita lui ra đã không thể vãn hồi, lại kích hoạt những cái kia thủ đoạn đã không có cái gì tác dụng, ngược lại sẽ lại một lần chọc giận người trẻ tuổi kia. Nghĩ tới đây, Ovitt lại có chút buồn rầu. Có lẽ, Mike Ryan sự kiện kia, đã lần nữa tại Denery Entertainment cùng CAA ở giữa tạo thành khập khiễng. Như thế nghĩ đến, Michael Ovitt nhịn không được hỏi Wasserman nói, Lou, người dự định hủy bỏ lần này thu mua sao? Lou Wasserman trên mặt lộ ra cười khổ, bình tĩnh mà xem xét. Lu Wasserman đương nhiên muốn trước tiên hủy bỏ lần giao dịch này. Bởi vì hắn đối Daenerys Entertainment làm qua mấy lần thăm dò. Đối phương thái độ vô cùng kiên quyết. Thu mua hoàn thành sau, hắn cùng Sid Simberg nhất định phải rời trước. Một khi như thế, hai người liền muốn triệt để rời đi Hollywood trung tâm quyền lực. Lu Wasserman tuyệt đối không hy vọng thì như thế tùy tiện buông tay. Thế mà, Daenerys Entertainment 7 tỷ đô la Mỹ báo giá. Cơ hồ đã tương đương tại MCA đoạn thời gian trước giá trị thị trường thấp nhất cốc lúc gấp 3. Lúc này nước Mỹ đã tràn ngập tại lại một cuộc chiến tranh bóng mờ bên trong. Nghiệp giới phổ biến không coi trọng tiếp xuống tới trong nước kinh tế xu thế. Nhận vì còn có thể tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Loại tình huống này, MCA rất nhiều phần đông đô hy vọng tiếp nhận khoản này báo giá rút tiền rời sân. Bọn họ có thể không thèm để ý rút tiền sau khi tầng quản lý sẽ như thế nào. Mặc dù là MCA chủ tịch kiêm CEO, kinh doanh công ty này thời gian mấy chục năm. Thế mà, Lu Wasserman đối MCA cầm cổ chỉ có 5% hai bên. Sid Simberg cũng chỉ có đại khái 2%. Hai người cầm cổ chung vào một chỗ cũng không thể tạo thành nhiều ít lực khống chế. Trước kia hai người còn có thể vững vàng trưởng khống công ty này. Lần này, nếu như công nhiên vi phạm cổ đông ý nguyện, dù cho cuối cùng có thể quấy nhiễu lần này thu mua, bọn họ cũng rất có thể bị đuổi xuống đài. Bởi vậy, hiện tại chỉ có thể tận khả năng sử dụng ngoại lực khiến cho Daenerys Entertainment đáp ứng phe mình càng hơn kiện, hoặc là khiến cho Daenerys Entertainment chủ động từ bỏ lần này thu mua. Đã chính mình thân thể tình huống đã chuyển tốt, Lu Wasserman cảm thấy hắn hoàn toàn có thể lại chấp trưởng MCA thời gian mấy năm. Thẳng đến 80 tuổi sau khi, mà lại, hắn tin tưởng Mỹ quốc kinh tế khẳng định sẽ có khôi phục một ngày. MCA giá cổ phiếu chịu đến gần đây nước Mỹ thị trường chứng khoán đê mê ảnh hưởng vốn là bị nghiêm. Trọng đánh giá thấp, tương lai mấy năm, khẳng định sẽ xuất hiện hắn người mua. Có thể thanh toán càng cao báo giá. Michael Ovid cùng Lu Wasserman bí mật gặp mặt lúc. Simon cũng đúng lúc theo đông bờ biển trở về. Đi qua trong khoảng thời gian này đàm phán, Bell Đại Tây Dương cùng Westeros công ty sơ bộ đạt thành tổng giá trị 7 tỷ đô la Mỹ thu mua hiệp nghị. Cái này cùng Simon trước đó vài ngày mong đợi tương đương. So sánh lúc đầu dự tính, thấp trọn vẹn 1 tỷ đô la Mỹ. Báo giá đạt thành nhất trí. Hắn chi tiết điều khoản cũng là đẩy mạnh nhanh chóng. Thậm chí có thể tại giao dịch thành giao sau khi lại đi thương nghị. Bởi vậy, mỗi khi cần, Simon sớm nhất cuối tuần liền có thể công bố ra ngoài lần này thu mua phương án chi tiết. Ngày hôm sau là ngày 16 tháng 11, thứ 6, tới gần lễ tạ ơn. Cuối tuần lại muốn chuyển vào Legacy cái kia tòa nhà cuối cùng hoàn thành biệt thự. Jeanette trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại bờ biển Tây bận rộn những thứ này. Simon buổi sáng theo thường lệ chạy tới Malibu Daenerys hãng phim đi làm. Vừa mới qua đi một tuần phòng bán vé số liệu cũng tại Simon tiến vào văn phòng sau trước tiên xuất. Hiện tại hắn trên bàn công tác. Missouri phòng bán vé xu thế giống nhau mong đợi. Ngày 26 tháng 10 chiếu lên. Trước đây đã là phim mở họa tuần thứ 3. Tuần đầu 17,16 triệu đô la Mỹ sau khi Missouri tuần kế 7 ngày cuối cùng giảm mức độ vì 35%. Lại thu 11,15 triệu đô la Mỹ. Ngày mùng 9 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 chiếu lên tuần thứ 3. Giảm mức độ thu hẹp đến 21%. Tiếp tục vào sổ 8,81 triệu đô la Mỹ. Mở họa 3 tuần. Missouri tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 37,12 triệu đô la Mỹ. Simon hôm nay hơi chú ý. Lại là lặng yên mở ra điểm chiếu khiêu vũ với bầy sói. Khiêu vũ với bầy sói tại 2 tuần trước ngày mùng 2 tháng 11 tại Bắc Mỹ một số hạch tâm. Thành thị lấy 16 khối màn ảnh quy mô mở họa. Tuần đầu 7 ngày vô địch phòng bán vé đạt tới 67.000 đô la Mỹ. Nguyên bản đã biểu thị bộ phim này đắt khách tiềm lực. Điểm chiếu tuần kế, khiêu vũ với bầy sói chiếu lên màn ảnh quy mô gia tăng đến 51 khối. Tại Daenerys Entertainment tiên phát cùng phim dư luận đồng thời lên men tình huống dưới. Vô địch không giảm ngược lại tăng, đạt tới 69.000 đô la Mỹ chỉ là 2 tuần thời gian điểm chiếu. Khiêu vũ với bầy sói liền đã tích lũy 4,63 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Mà lại, dựa vào truyền thông nghiêng về một phía khen ngợi, bộ này giảng thuật nước Mỹ người da trắng cùng người Anh điêng lịch sử chính trị không gì sánh. Được chính xác điện ảnh, cấp tốc tấn thăng vì sang năm Oscar lôi cuốn. Bất quá, bởi vì khiêu vũ với bầy sói rạp chiếu phim bản thời gian dài đạt tới 3 giờ. Tuần này đại quy mô mở họa, Daenerys Entertainment cuối cùng chỉ an bài 1.031 khối màn ảnh. Dự định dựa vào dư luận cùng giải thưởng tích lũy dây dài phòng bán vé. Cùng lúc đó, theo lễ tạ ơn lịch trình chính thức mở ra, trừ đại quy mô chiếu lên khiêu vũ với bầy sói. Hôm nay còn có mặt khác 2 bộ phim mới mở họa. Theo thứ tự là Sử Thái Long kinh điển phim hành động phần tiếp theo Rocky V cùng Disney 2D phim. Hoạt hình nhân viên cứu hộ. Matsushita tuần này tuyên bố từ bỏ đối MCA thu mua sau khi MCA hội đồng quản trị tìm ra đủ loại lý do trì hoãn không có thông qua Daenerys Entertainment báo. Giá, nhưng mặt khác một số người thì có chút nóng nảy. Tỷ như Paramount, Simon tuần trước cùng Matsushita tiếp xúc trước đó. Vì tránh cho Paramount ra mặt pha trộn lần này thu mua. Lâm thời hứa hẹn có thể cùng đối phương hợp tác 2 bộ phim mới. Đồng thời tại MCA thu mua hoàn thành sau bảo trì USA đài truyền hình cổ quyền hiện trạng. Phái kéo mông chủ tịch hiển nhiên nhìn ra Simon cố kỵ. Tự nhiên treo giá, chẳng những yêu cầu đem hợp tác điện ảnh số lượng gia tăng đến chí ít 3 bộ. Còn kiên trì song phương đầu tư tỷ lệ vì chia 3-7. Daenerys Entertainment chỉ có thể chiếm có 30%. Đồng thời còn tại USA đài truyền hình phương diện đưa ra càng nhiều kháng cáo. Thế mà, làm Matsushita đột nhiên tuyên bố lui ra. Hình thức nghịch chuyển, Paramount cũng có chút nóng lòng đạt thành hợp tác. Amy đã điều tra ra Paramount nguyên bản định thông qua nhấc lên phản lũng đoạn tố tụng phương thức. Cản trở lần này thu mua. Chỉ là, tại Matsushita lui ra sau. Đại khái là ý thức được chiều hướng phát triển. Paramount lại bắt đầu nóng lòng đem Daenerys Entertainment hứa hẹn chỗ tốt rơi túi vì an. Rốt cuộc, nếu như nhắc lên tố tụng, Paramount có thể thành công cản trở Daenerys Entertainment thu mua MC tình huống A tính rất thấp. Dù cho thành công ngăn cản, Paramount tự thân trên thực tế cũng không chiếm được quá thật tốt chỗ. Giữa song phương quan hệ ngược lại sẽ tiến một bước chuyển biến xấu. Simon buổi sáng tự mình cùng Martin Davis chạm mặt, đồng dạng làm ra một số nhượng bộ. Paramount từ bỏ tại USA đài truyền hình phương diện kháng cáo. Điện ảnh phương diện, vẫn như cũ bảo trì song phương các 50% đầu tư tỷ lệ đồng thời. Đem hợp tác điện ảnh số lượng gia tăng đến 3 bộ. Đồng thời, hợp tác phim phần tiếp theo cũng coi như ở bên trong. Thông qua lần này hợp tác, Daenerys Entertainment cũng thuận lợi cầm tới Paramount một mực tại chu bị nhiệm vụ bất khả thi. Điện ảnh bản quyền, thế là, nhiều lần long đong sau khi Simon trong trí nhớ Hollywood thập niên 90 sau khi nổi danh nhất hai đại gián điệp mảnh hệ liệt. Nhiệm vụ bất khả thi cùng siêu điệp viên Jason Bourne, toàn bộ đều giữ tại trong tay mình. Ngựa không dừng vó địa bận rộn như thế thời gian dài. Cuối tuần cuối cùng nghỉ ngơi, thuận tiện dọn nhà, Legacy trang viên phòng theo Simon trong trí nhớ người sắt biệt thự kiến tạo hình giọt nước bối xác. Trạng kiến trúc tại lúc đầu thành hình sau khi liền thành vì rất nhiều truyền thông chú ý tiêu điểm. Theo so Simon trong trí nhớ càng thêm to lớn ngân sắc kiến trúc tại Legacy trên vách đá hoàn thành. Cái này tòa nhà kiến trúc cũng dần dần hấp dẫn càng ngày càng nhiều công chúng chú ý lực. Đương nhiên, không thể tránh khỏi, lần nữa trở thành không ít truyền thông phê bình Simon sinh hoạt xa xỉ một cái chứng cứ. Cuối cùng hoàn thành biệt thự, chỉ là chiếm diện tích thì đạt tới 5.000 m². Bề ngoài xem ra giống như một tòa bảo tàng. xa so với trong trí nhớ chỉ là thông qua CG sinh ra người sắt biệt thự còn muốn xa hoa. Ngân sắc kiến trúc lấy hình giọt nước phong cách xoay quanh mà lên. Tổng cộng tầng 3, nếu như tính luôn phòng theo người sắt phòng làm việc gara tầng ngầm. Nội bộ không gian tổng cộng vượt qua 12.000 mét vuông. So sánh bình thường nhà trọ biệt thự, cái này tòa nhà bối xác trạng kiến trúc thậm chí cũng không thể đơn giản dùng một cái đại chữ để hình dung, nếu như nhất định phải nói, cái kia liền là phi thường lớn. Biệt thự cuối cùng kiến tạo thành bản cũng viễn siêu mong đợi. Không tính hậu kỳ sửa sang, chỉ là chủ chốt kiến trúc thành bản thì đạt tới 30 triệu đô la Mỹ. Zenith tại hậu kỳ sửa sang hòa ra đều phương diện đương nhiên sẽ không tiết kiệm. Bởi vì còn đang không ngừng mua thêm các loại sự vật. Cuối cùng dự tính thậm chí khả năng vượt qua kiến trúc thành bản. Bởi vậy, trong biệt thự nhìn như ngắn gọn sửa sang, thực mỗi một chỗ đều lộ ra đắt đỏ. Hai vợ chồng nguyên bản thì nơi ở Legacy trang viên phía tây không đến 500 mét trong biệt thự. Vỏ sò biệt thự bên trong hết thảy đều đã là có sẵn. Cái gọi là dọn nhà, chỉ là đem một số thường ngày quần áo cùng thư tịch rời đi qua. Chỉ dùng nửa ngày thời gian thì cơ bản giải quyết, nhỏ nhỏ vụn vụn địa chỉnh lý đến trạng vạng tối. Sơ bộ giải quyết tất cả chi tiết, lúc này mới an định lại. Bờ sườn núi lâm hải khổng lồ pha lê màn tường bên cạnh. Simon buông lỏng địa dựa vào ở trên ghế salon. Zinette co chân tựa ở nam nhân bên người. Đánh giá màn tường ngoại tráng rộng rãi trời chiều cảnh biển. Nữ nhân nhỏ giọng nói. Giống nằm mơ một dạng đây. Simon bên mặt tại mùi thơm của nữ nhân hương trên tóc vuốt ve dưới. Nghiêng chân cười nói. Người trước kia thì không có nghĩ qua kiến tạo dạng này một ngôi nhà sao. Zinette nằm Simon trên bờ vai dao động cái đầu. Không có a, dù cho muốn lấy được. Thật muốn hoa như vậy nhiều tiền xây dạng này một ngôi nhà. Trừ phi ta bán đi chính mình danh nghĩa cổ phiếu. Thế nhưng sao làm, lão đầu tử tuyệt đối sẽ nhảy dựng lên. Không phải ngươi đồ cưới sao. Đương nhiên muốn thế nào hoa thì thế nào hoa. Ta trước kia thật không nghĩ qua muốn tìm một người. Nam nhân a, danh nghĩa cổ phiếu thế nhưng là ta cả một đời sinh hoạt phí đây. Một lần xài hết, về sau thời gian liền muốn thê lương. Catherine cùng ta đề cập qua. Simon khóe miệng vẫn như cũ mang theo cười. Nói, lúc trước vì cái gì không muốn tìm cái nam nhân a? Zinette nâng lên đầu tại Simon đầu vai nhẹ nhàng đập xuống. Ngữ khí hồn nhiên. Chờ ngươi nha, à à, đây thật là vinh hạnh. Hừ hừ, Zinette miệng phía trên đắc ý. Lại là kéo qua Simon một cái tay ôm vào trong ngực. Thanh âm giảm xuống một số. Nói, thực, rất sớm thời điểm. Cũng bị người ưa thích qua. Còn ưa thích qua khác nam hài. Bất quá, đại khái là ta quá thông minh. Những tên kia đều để cho ta đặc biệt thất vọng. Rõ ràng liền định vĩnh viễn một người. Vĩnh viễn một người, rất cô đơn, chỗ lấy thượng đế mới khiến cho ta gặp phải ngươi a, cái này. Rất nhiều năm sau, chờ chúng ta nhìn thấy lão nhân gia ông ta, nhất định muốn biểu thị một chút cảm tạ. Ha ha, Zinette lại đi tây mộng trên thân áp sát, nhìn qua màn tường bên ngoài càng phát ra bao la hùng vĩ mây hồng. Nói, xác thực muốn cảm tạ một chút đây, bằng không, ngươi khả năng cũng sẽ vĩnh viễn một người. Ta mới sẽ không, ta như thế lấy nữ hài tử ưa thích, nếu như không là gặp phải ngươi, khẳng định sẽ trở thành Hollywood số một hoa hoa công tử. Hừ, cuối cùng lộ tẩy, hoa hoa công tử, chấm ngoặc kép, Zinette móng vuốt nhỏ bất mãn gãi tới, bị Simon làm đủ cổ tay, nhỏ thân thể nhất thời thì mềm nhũn, sẵn giọng, tiểu hỗn đản, ngươi lại khi dễ ta, ưa thích bị ta khi dễ sao? Không thích, Simon hơi chút gia tăng một số lực đạo, đổi một đáp án, ưa thích, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.